Đạo thân ảnh này đang không ngừng lấp lóe, biến hóa phương vị tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, nhưng mà vô luận hắn chớp động cùng biến hóa như thế nào, ở trong đầu Tiêu Phàm, nam tử áo đen lại tựa như một thằng hề tại bốn phía nhảy nhót, mất mặt xấu hổ. Tiểu tử kia sẽ không bị dọa sợ đi, lúc này vậy mà nhắm hai mắt. Đoán chừng là đang chờ chết rồi. Đám người cười lạnh không thôi, cho rằng thực lực Tiêu Phàm hữu danh vô thực, thậm chí, rất nhiều người cho rằng Tiêu Phàm sở dĩ có thể đánh bại Lôi Hạo hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên. Mặc cho cuồng phong đánh trên người Tiêu Phàm áo bào cổ động, đột nhiên khóe miệng của hắn nổi lên một nụ cười tà dị, cùng lúc đó Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Nhảy nhót đủ rồi, Tiêu Phàm nhàn nhạt khẽ nói, lập tức rút ra Tu La kiếm, không có bất kỳ kiếm khí, cũng không có bất kỳ dị tượng, nhưng phương hướng Tiêu Phàm chém ra cương phong đầy trời đều rất giống bị một kiếm chém rách. Bang, Tu La kiếm xuất động rất nhanh, vào vỏ cũng rất nhanh, chỉ là một hành động đơn giản, động tác xuất kiếm, thu kiếm, không ít người nhìn thấy liền lộ ra vẻ khinh bỉ. Nhưng mà sau một khắc tất cả đám người đều trợn mắt hốc mồm, trong lòng bỗng nhiên rung rung. Phốc, một tiếng vang giòn, một đạo thân ảnh từ trong cuồng phong hiển lộ ra, bên trên lồng ngực hắn có một đạo vết máu dữ tợn, từ bên trái bả vai kéo dài đến bên phải thắt lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kinh hãi cúi đầu nhìn dưới thân, máu tươi cuồng phun, ngay sau đó, thân thể hắn một phân thành hai, nửa người trên chậm rãi trượt xuống, lục phủ ngũ tạng rơi xuống hư không. Người này đối với phong chi ý chí không lĩnh ngộ sai, nhưng quá nhiều mánh khóe, vô số tàn ảnh có lẽ có thể mê hoặc người khác. Nhưng Tiêu Phàm nắm giữ U Linh chiến hồn, linh giác vô cùng cường đại, hơn nữa tốc độ của hắn không chậm, dùng nhiều chiêu ở trước mặt hắn đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Chết rồi, có người kinh hô, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn nhìn đến, một kiếm kia không có ý nghĩa, làm sao có thể chém giết chiến đế trung kỳ. Phụ tử Ngô Thánh Chi và Ngô Minh trong mắt lấp lóe sát khí, thực lực Tiêu Phàm cũng vượt qua nhận biết của bọn hắn. Vai hề nhảy nhót, một thanh âm băng lãnh vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm lạnh lùng ngẩng đầu, coi thường đám người Ngô gia. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương,